Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, cứ như vậy nắm ngươi hai. Ban đêm 3 giờ thời điểm, Cố Trừng tịch điện thoại đồng hồ báo thức vang. Hắn mở to mắt, đưa tay cầm qua thả trên tủ đầu giường điện thoại, sau đó tiếp lấy màn hình điện thoại di động hào quang nhỏ yếu. Nhìn thoáng qua bên người Trình Thi Đồng, nàng trên cơ bản vẫn là duy trì trước khi ngủ tư thế. Chỉ là đầu từ hắn cái cổ ở giữa rời đến bộ ngực hắn. Nàng như vậy gầy gò thân thể nho nhỏ co quắp tại trong ngực hắn, tựa như một cái không có cảm giác an toàn đứa bé một dạng, để cho người ta không nhịn được muốn đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Cố Trừng tịch cười cười, đưa tay sờ sờ nàng mềm mại tóc dài. Đang chuẩn bị đứng dậy nhìn một chút bên ngoài bầu trời khí lúc, đột nhiên phát hiện hai người bọn họ tay còn chăm chú mà dắt tại cùng một chỗ. Ngón tay hắn cùng nàng ngón tay giao nhau nắm, phảng phất dạng này tư thế đã giữ vững trăm ngàn năm đồng dạng. Cố Trừng tịch có một chút kinh ngạc. Hắn biết rõ người ngủ về sau, tứ chi sẽ thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Đây cũng là vì sao, nguyên bản một người ngủ trước đó trong tay nắm chặt đồ vật, tại sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, khả năng liền không ở trong tay nguyên nhân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hai người bọn họ tay, vậy mà không có buông ra. Hắn cứ như vậy liền giật mình mấy giây về sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác đến. Loại cảm giác này là ở đi qua hai mươi mấy năm bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai cho qua. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nắm tay nàng, lại nắm thêm vài phút đồng hồ về sau, rốt cục nửa ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ngón tay một cái mà đẩy ra, sau đó thả lại trong chăn. Phía bên ngoài cửa sổ sắc trời đen kịt một màu. 3 giờ hơn thời điểm, bầu trời một tia sáng đều không có, chung quanh cũng không có ánh đèn, sơn đen sơn trong bầu trời đêm, liền một vì sao đều không nhìn thấy. Cố Trừng tịch mở cửa sổ ra, đưa tay thò ra bên ngoài, không khí bên ngoài lại lạnh lại ẩm ướt. Hôm qua trạng vạng tối trận mưa kia đại khái là một mực hạ đến ban đêm mới ngừng. Loại tình huống này, núi lên đường khẳng định vừa ướt vừa trơn, cực kỳ khó đi. Cố Trừng tịch nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đại khái hôm nay là không thể đi leo núi nhìn mặt trời mọc. Đóng lại cửa sổ, hắn một lần nữa đi trở về trước giường. Sau đó nhấc lên chăn mền, nằm lại Trình Thi Đồng bên người. Đại khái là vừa rồi tại cửa sổ lây dính một chút băng lãnh không khí, hắn tiến vào chăn mền trong nháy mắt đó, Trình Thi Đồng trong giấc mộng nhíu mày. Sau đó một đôi cánh tay liền trực tiếp vòng bên trên hắn eo. Trên người nàng ấm áp, lập tức liền đuổi đi những cái kia rét lạnh. Cố Trừng tịch cúi đầu nhìn xem nàng thuần khiết vô hạ ngủ nhan, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng phấn nộn gương mặt, thanh âm trầm giọng nói: đến cùng lúc nào người mới bằng lòng mở ra bản thân nội tâm tiếp nhận ta đây? Bóng đêm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong kéo dài lan tràn. Bởi vì đêm qua ngủ được tương đối sớm, cho nên từ trước đến nay ưa thích nằm y đến 9-10 giờ Trình Thi Đồng. Vậy mà tại buổi sáng hơn 6 giờ thời điểm liền tỉnh. Nàng khi mở mắt ra thời gian, ngoài cửa sổ đã là một mảnh sáng rồi. Cái này một giấc nàng ngủ được đặc biệt an ổn, không có những cái kia loạn thất bát tao mộng cảnh, cũng không có đột nhiên bừng tỉnh. Nàng chỉ là nặng nề mà ngủ lấy, trong giấc mộng tựa sát một cái ấm áp lò sưởi. Ách, nói lên lò sưởi, Trình Thi Đồng nhìn trước mắt người nào đó cường tráng lồng ngực, có một chút mà sững sờ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nàng đêm qua chính là tựa ở Cố Trừng tịch trong ngực ngủ sao? Nàng đưa tay muốn xoa một cái bản thân con mắt, lúc này mới phát hiện tay mình cùng tay hắn còn tại 10 ngón đan sen mà nắm lấy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.